Đế Tôn, chương 2567, Tiên Thiên Bất Bại Chi Địa, Cốc Truyện Audio.com, Giang Nam rung động lạc giọng, Đạo Huynh, người đến từ thời đại Thánh Đạo, là sư huynh của Thiên Hy Thánh Nhân. Đã chuyển thế 9 lần, mỗi đời luyện mình đến đẳng cấp Tiên Thiên Pháp Bảo, thành tựu như vậy làm người ta trố mắt, tại hạ khâm phục. Giang Nam vốn không để vạn vật đạo tổ vào mắt, thấy gã lấy Tiên Thiên quyền trượng ra giết Đế Mỗ Nữ Quân, Đô Đế Đạo Quân như đồ trong túi, liền biết đạo quân chuyển thế này chưa từng dốc hết sức ra. Giờ nghe vạn vật đạo tổ nói là đạo quân thời đại Thánh Đạo, sư huynh của Thiên Hy Thánh Nhân, sống 39 kiếp, đời đời luyện cơ thể đến đẳng cấp Tiên Thiên Pháp Bảo, thì Giang Nam biết vạn vật đạo tổ chưa từng dốc hết sức. Trong lúc tranh giành Đinh Thiên Nguyên Thung, Chí Bảo Tiên Đạo thứ 10, vạn vật đạo tổ cũng không dốc hết sức. Mới rồi giết hai đạo quân truyền thế Đô Đế Đạo Quân, Đế Mỗ Nữ Quân chỉ là tiện tay. Đây là một đối thủ siêu cường đại, trong các đạo quân truyền thế, vạn vật đạo tổ che giấu sâu nhất. Vạn vật đạo tổ lắc đầu than thở, tuy kiếp trước ta tên vạn vật nhưng không vạn vật mà là thập tướng. Kiếp này là lần chuyển thế thứ 9, ta cảm giác thần hồn của mình đã đến cực hạn. Lần sau chuyển thế nữa ta sẽ thất bại. Giang Nam gật đầu, 9 lần chuyển thế là cực hạn thần hồn chịu đựng. Thần hồn như dây đàn, chuyển thế một lần là dây đàn căng một chút, chuyển thế 9 lần căng dây đến cực hạn. Còn chuyển thế tiếp dây đàn sẽ đứt, thần hồn tan vỡ, hồn phi phách tán. Nhưng vạn vật đạo tổ chuyển thế 9 lần, 9 kiếp trước đã tu thành đạo quân, còn là đứng đầu đạo quân, luyện cơ thể thành Tiên Thiên Pháp Bảo. Thành tựu như thế thật không thể tưởng tượng, làm người ta trố mắt. Dù vạn vật đạo tổ luyện thân thể kiếp trước thành Pháp Bảo có mấy cái bị hủy trong tịch diệt kiếp 9 kiếp trước, thì gã vẫn còn vài cái, số lượng Tiên Thiên Pháp Bảo trạng thái đỉnh cao chắc khoảng 7 cái. Một người có 7 Tiên Thiên Pháp Bảo là khái niệm gì? Vạn vật đạo tổ cường đại không chỉ thế, gã tu thành đạo quân trong 9 thời đại, là đứng đầu đạo quân, tất nhiên tinh thông đại đạo của mấy thời đại đó. Kiếp này vạn vật đạo tổ mạnh đến đâu? Dường như vạn vật đạo tổ nhìn thâu suy nghĩ của Giang Nam, cười to bảo. Huyền Thiên đạo hữu, ta không có nhiều Tiên Thiên Pháp Bảo như thế. Vốn ta có 7 Tiên Thiên Pháp Bảo hoàn chỉnh, nhưng khi luận đạo với đế và tôn ta thua vào tay họ, buộc phải chuyển thế vào tiên giới. 6 Tiên Thiên Pháp Bảo bị đế và tôn lấy mất. Vạn vật đạo tổ ngước nhìn Tiên Thiên Hỗn Nguyên Châu treo cao trên đầu, thản nhiên nói. Đây là luyện từ thân thể Thiên Tâm Thánh Sư của ta. Tiên Thiên Kim Long Giản luyện từ cơ thể Yêu Xào Thiên Sư. Tiên Thiên Yếm Ma Thương luyện từ người Tâm Ma Thiên Tôn. Tạo Hóa Chi Môn luyện bằng cơ thể Nguyên Tổ. Tiên Thiên Thần Đăng luyện từ thân thể Thần Linh Đạo Quân. Tiên Thiên Linh Căn luyện từ thân thể Trang Nghiêm Thần Tổ. Đế và Tôn dùng 8 Tiên Thiên Pháp Bảo khai sáng, trong đó có 6 cái là cơ thể của ta. Nỗi lòng Giang Nam rung động, Giang Nam cứ nghĩ Đế và Tôn để lại 8 Tiên Thiên Pháp Bảo là đến từ Đạo Quân Điện, không bao giờ ngờ tất cả bắt nguồn từ Vạn Vật Đạo Tổ. Đế và Tôn dùng Tiên Thiên Pháp Bảo luyện từ cơ thể Vạn Vật Đạo Tổ chống đỡ tiên giới, nhân quả lớn lao. Hèn gì Vạn Vật Đạo Tổ có thể dành Chí Bảo Tiên Đạo Đế và Tôn để cho. Cốc Truyện Audio.com, hậu nhân cướp đi Kim Quang Chấn Đạo Đỉnh. Khí vận của Vạn Vật Đạo Tổ liên kết với toàn tiên giới, khí vận gia cố, bất cứ Chí Bảo Tiên Đạo nào đều có thể bị gã cướp đi. Tiên Thiên Quyền Trượng này là thân thể của ta trong thời đại chú đạo. Vạn Vật Đạo Tổ cầm Tiên Thiên Quyền Trượng, mỉm cười nói. Ta tung hoành 9 thời đại chưa gặp được địch thủ, chỉ khi đụng độ đế và tôn mới thua trận một lần, về cảm ngộ đạo thì ta không bằng bọn họ. Bây giờ ta gặp Huyền Thiên Đạo Hữu, nên ta rất muốn thử xem sinh linh dân bản xứ tiên giới có thể trưởng thành đến mức nào. Vô Tà Đạo Quân bình tĩnh nói, nếu trong sinh linh dân bản xứ tiên giới không xuất hiện nhân vật nào luận đạo với ta được thì đế và tôn khiến ta rất thất vọng. Thế giới bọn họ sáng tạo không có một nhân vật nổi bật, tiên giới như vậy không cần tồn tại nữa. Vũ trụ thi thiện nhỏ bé này nên sớm bị hủy diệt là hơn. Vạn Vật Đạo Tổ cười to bảo, Huyền Thiên Đạo Hữu, nếu ngươi sống sót trong tay ta tặng đạo dịch Tiên Thiên Hỗn Nguyên Châu cho ngươi cũng không sao. Dù gì đạo dịch này vô dụng với ta. Nếu ngươi không sống được, tương lai ta sẽ tiễn tiên giới chôn cùng ngươi. Giang Nam nghiêm túc thu Vạn Chú Thiên Trung về, chắp tay. Vạn Vật Đạo Huynh, mời. Vạn Vật Đạo Tổ thấy Giang Nam cất Vạn Chú Thiên Trung, gã cũng cất Tiên Thiên Quyền Trượng. Vạn Vật Đạo Tổ nghiêm túc nói. Mời. Giang Nam lắc người đi nhanh như sấm, chớp mắt đến trước mặt Vạn Vật Đạo Tổ. Đầu ngón tay sinh ra các đóa sen, hoa sen 5 màu nở rộ. Đạo uy bất diệt từ đầu ngón tay Giang Nam bắn lên cao, bộc phát uy lực siêu kinh khủng. Growl, trong cơ thể Vạn Vật Đạo Tổ phát ra tiếng rồng ngâm, hai con rồng vàng quay quanh người gã. Rồng thò người ra, giao nhau đâm tới trước, xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, 10 ngón tay Giang Nam biến thành tiên thiên ngũ sắc liên bị cắt nát, không thể ngăn cản. Cũng khó trách Giang Nam chỉ được một phần dấu ấn tiên thiên ngũ sắc liên, lĩnh ngộ đại đạo tiên thiên bất diệt có hạn. Vạn vật đạo tổ là sát thủ thứ na át của tiên thiên kim long giản, nó thậm chí là thân thể kiếp trước đại đạo của gã biến ra. Vạn vật đạo tổ lĩnh ngộ tiên thiên kim long giản hơn xa bất cứ ai, hơn hẳn đế và tôn. Giang Nam đấu đại thần thông tiên thiên pháp bảo với vạn vật đạo tổ sao thắng nổi. Đinh, quanh người Giang Nam hiện ra hoa văn hình chuông rậm rạp, hắn sử dụng đại thần thông nguyên chung bảo vệ thân thể. Mũi tên kim long từ hai con kim long giản biến ra va chạm với dấu ấn nguyên chung. Chuông gióng vang không dứt, vạn vật đạo tổ há mồm phun, một viên tiên thiên hỗn nguyên châu đập tới, chứa đại đạo tiên thiên bất diệt thời đại thần đạo. Hạt châu đập vào dấu ấn nguyên chung, làm nguyên chung quanh thân Giang Nam vỡ tan. Không phải tiên thiên hỗn nguyên châu mạnh hơn nguyên chung mà do bên trong nguyên chung của Giang Nam chứa lĩnh ngộ tiên thiên đại đạo tiên thiên bất diệt có hạn, thua xa vạn vật đạo tổ lĩnh ngộ sâu đại đạo tiên thiên bất diệt thời đại thần đạo. Hai mũi tên kim long bắn tới, Giang Nam lắc người biến thành nguyên tháp. Mũi tên kim long bay tới gần, tiếng xoẹt xoẹt không dứt. Máu phun ra từ người Giang Nam, tuy chưa bị chém eo nhưng cơ thể đã bị thương. Mở, 10 ngón tay Giang Nam bay múa trường kiếm đầy trời, nhất kiếm khai nguyên, kiếm chém rồng vàng. Hai kim long bị xẻ ra, nhát kiếm chém hướng vạn vật đạo tổ. Vạn vật đạo tổ rung mình, đại đạo, góc truyện audio.com, tuôn ra thành cây thương to, ma khí dày nặng hơn xa thánh ma thiên tôn. Thương chọc lên chém xuống, đập nát vô số trường kiếm, cây thương đâm vào trán Giang Nam. Cách chương.